Chương 642, lấy thân báo đáp. Chứng kiến xạ gì á lộ ra khẩn cấp như vậy biểu tình, Lưu Húc thực sự rất khó nói ra cửa, thế nhưng cụ thể mà nói, nàng đoạn này chào hỏi căn bản hoàn toàn thất bại. Bởi vì Lưu Húc đối với nàng ấn tượng đầu tiên, hoàn toàn cùng bái đủ cho ra đáp án là giống nhau, nghiêm túc tính cách có thể dùng hành động của nàng giống như là sách giáo khoa vậy tiêu chuẩn, nhưng đối mặt đột nhiên tình trạng thường thường sẽ không biết làm sao. Ách bất kể nói thế nào ta vẫn cảm thấy đem y gì phục mặc vào mới là ưu tiên hạng mục công việc. Nói chung ngươi nhanh lên một chút mặc vào, được không ai chẳng lẽ nói, đây là mệnh lệnh sao đệ một đạo mệnh lệnh mệnh lệnh không phải, ta không phải ý đó bình thường mà nói đều sẽ mặc xong quần áo ai nhờ ngươi dùng thưởng thức ngắm lại, đem y phục mặc vào lạp vì sao cần phải ở tắm. Thất xin nhờ nữ hải tử mặc xong quần áo a rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bất quá xem xạ gì ạ bộ dạng, chắc là hoàn toàn thần phục với xì hệ ợt nữ vương. Kỳ thực cái này không khó hiểu, bao quát các nhị ở bên trong, các nàng đều là bị nhân loại thế giới loại bỏ dị kỷ. Không biết ma pháp, chỉ có thể dựa vào cơ giáp phi hành khí chấn thủ cô địa, cho nên những cô nương này trong lòng cũng không có bao nhiêu lòng trung thành, cường đại đến không thể chống cự ẹ tịt đột nhiên xuất hiện, các nàng tự nhiên rất dễ dàng liền giao ra đầu gối. Tuân mệnh xạ gì ạ tinh thần phân chân đối với Lưu Húc đáp lại, tiếp lấy luống cuống tay chân đem y phục cho mặc vào. Trong trụ sở các cô nương, chiến đấu thời điểm ăn mặc thanh lương, trong ngày thường mặc cũng là lộ cánh tay lộ chân, nguyệt hung động mở lớn. Lưu Húc nhanh lên tắm. Hắn có thể không dám hứa chắc, như thế này sẽ có hay không có một đám nữ hải tử xông vào. Bởi vì làm căn cứ bên trong là hắn một người nam nhân, cho nên tám. Thất tự nhiên không có khả năng phân nam nữ, đây cũng là vừa rồi không phải cẩn thận nhìn xạ gì ạ loa thể nguyên nhân, bất quá nàng dường như cũng không thèm để ý, ở xạ gì ạ trong mắt, e rằng sẽ không có nam nữ phân biệt ra tất lại không phải mỗi cô gái, đều có thể có được bảo vệ rất kỹ, giống như Encho, rõ ràng là phá ma, nhưng là bởi vì thân là thứ nhất hoàng nữ. Có phụ mẫu che chở, cho nên mãi cho đến 16 tuổi đều không người biết nàng kỳ thực cũng không phải biết dùng ma pháp. Rất nhiều nữ hải tử ở tuổi nhỏ thời điểm đã bị cha ra phá ma thân phận, sau đó đưa đến ạn nạ ẻn tiếp thu binh sĩ huấn luyện, nam nhân gì gì đó, nàng tối đa chính là mới mẻ một cái, hoàn toàn không biết, nam nhân có thể đối với nàng làm ra một ít chuyện rất đáng sợ. 8. Lưu Húc trở về gian phòng của mình. Mở cửa phòng. Lưu Húc lại lui ra. Hắn nhìn một chút biển số nhà. Không có đi sai. Nếu không có đi sai, vậy tại sao trong phòng có ba nữ hải tử? Trưởng quan, hoa ạ đẹp lộ đệ nhất trung đội đội phó, hiệu đạ, hướng ngài báo cáo. Sở hữu như ma quỷ rức lấy hỏa vóc người cực phẩm chế phục đại mỹ nữ hiệu đạ dáng người chân thành đi tới trước, cái kia một đầu đại ba lãng huỳnh hỏa hồng tóc ăn, ở nắng chiều dư huy xuống nổi bậc phát sinh tia sáng chói mắt. Trưởng quan, hoa ạ đẹp lộ đệ nhất trung đội nhẹ pháo binh, lão xà ly, hướng ngài đưa tin. Có một đầu màu quýt tóc ngắn lão xà ly. Tuy là không có gì thực lực nhưng luôn là có thể theo tới hữu năng giả mà sống đến hiện tại, không quen nhìn chỉ một người liền đánh rơi địch nhân Encho. Trường quan, hạ á đẹp lộ đệ nhất trung đội trọng pháo binh, cờ gì tì, hứng ngài đưa tin. Cờ dít là một thoạt nhìn có điểm âm u lại dẫn theo điểm mặt trái khí tức thiếu nữ, thường thường trốn ở hữu đạ cùng rổ xạ lỉ phía sau quá không bị người khác chú mục sinh hoạt. Ba nữ nhân hướng Lưu Húc túi chào. Sừng suốt hồi lâu, Lưu Húc rốt cuộc trả lời một câu, các ngươi khỏe, các ngươi cực khổ. Trong số ba nữ, Lưu Húc tương đối quan tâm là Hữu Đạ, thực lực ở đội có lợi số 1 số 2, còn như phía sau hai cái toàn bộ là của nàng người hầu. Quả nhiên, cho thời y đổ đến cũng là Hữu Đạ. Trường quan, tướng quân làm vì quan chỉ huy cao nhất, không nên thân phó chiến trường, ta xin từ đệ nhất trung đội nên chiến, mời trưởng quan phê chuẩn. Hữu Đạ tiến lên một bước nói. Mời trưởng quan phê chuẩn. Làm Hữu Đạ hai cái lôi. Sợi thuộc hạ, lão xa lì cùng cờ gì tỷ phụ họa theo đôi. Lời của ngươi không sai, thế nhưng ẹ tịt không giống với, nàng hưởng thụ chiến đấu mang cho nàng vui sướng, nếu là thật để cho nàng bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, nàng nhất định là không làm. Lưu Húc rất dứt khoát cự tuyệt ba nữ nhân thỉnh cầu, không nghe được lòng trùng kêu thảm thiết, ẹ tịt khẳng định không ngủ ngon giấc, đến lúc đó các ngươi nên nghe tiếng kêu thảm thiết của ta. Đuổi đi ba nữ nhân, Lưu Húc nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà suy đoán, có thể hay không còn có cô nương tìm đến mình đưa tin. Tạ đẳng hữu đẳng. Cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt. Xem ra là đã không có. Lưu Húc từ cửa hàng bên trên ngồi dậy, hắn đột nhiên nghĩ tới, trong ngục giam còn nhốt một cái nhân vật trọng yếu. Bị phái đến ản nạ ẻn giám sát quan em ạ. Bố Long Sâm. Nếu có thể ở ẹ tịt tiêu diệt Long Trùng trở về trước khi đến, chiêu hàng em ạ, đêm nay nói không chừng có thể một mực mặt trên. Nếu quả thật là như vậy, vậy thật tốt quá a vừa mới mở ra môn, một tay liền theo ở Lưu Húc Nguyệt Hung bên trên. Đây là tình huống gì a đứng ngoài cửa gõ cửa. Chính là một người vóc dáng xinh đẹp thiếu nữ, nàng đang muốn gõ cửa, Kết quả môn liền hướng bên trong mở ra, thế là nó tay liền đập đến rồi Lưu Húc trên người. Ôi thiếu nữ theo bản năng lùi lại phía sau, lại một cái lảo đảo, chỉ lát nữa là phải một ngông ngồi dưới đất. Lưu Húc thấy tình thế không đúng, nhanh lên tự tay đi đưa nàng cho ôm, nhưng không nghĩ thiếu nữ trong tay lay động chi tế, dưới chân đột nhiên vừa trợn, kinh hoàng nàng, phản ứng đầu tiên là trở tay ôm lấy hắn, nhưng không nghĩ của nàng tiểu khu đã mất đi cân bằng, to lớn ngửa ra sau lực đạo, lập tức đem Lưu Húc cũng dẫn tới trên mặt đất. Phanh, may mắn Lưu Húc ở sau cùng ôm nàng quay người một chút, để hắn rơi vào phía dưới, mà hễ lỉ thì là rơi xuống ở Lưu Húc trên người. Hai người sau khi đứng dậy, nhìn trước mắt người xuyên thị nữ phục thiếu nữ, Lưu Húc cười nói, ngươi sẽ không cũng là đến tìm ta báo cáo ai trưởng quan, mỏ mỏ hương là tới cảm ơn ngươi cứu en trổ lì hệ sệ công chúa. Thiếu nữ hướng Lưu Húc hành lễ nói, mỏ mỏ hương, địch dã nhan ở, hoàng nữ en trổ lì ra đệ nhất thị nữ. Chỉ cần có thể chiếu cô en trổ lì dạ liền cảm thấy cao hứng ưu tú nữ người hầu. Thì ra đúng như vậy a, Lưu Húc chớp chớp con mắt, cố ý kéo dài thanh âm nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao cám tạ ta đối với cái này cái vẫn luôn là dũng cảm tiến tới công việc, thường thường biểu hiện ra khác người bất ngờ đi động lực người hầu gái. Lưu Húc là rất có hảo cảm, mặc dù nàng khả năng không có còn lại ạ nỉm thiếu nữ xinh đẹp cùng vóc người, thế nhưng có như vậy trung thành người hầu, thân vì chủ nhân, cảm giác yêu ngạo là chuyện lại không quá bình thường. Khao y khao y, còn như Lưu Húc lúc nào hầu thành vì mỏ mỏ hương chủ nhân, cái này, en trổ sớm muộn là người của hắn, mỏ mỏ hương dĩ nhiên chính là của hồi môn nha đầu, làm sao tạ ơn mỏ mỏ hương ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không có suy nghĩ qua cái vấn đề này nói. Không bằng, đem ngươi lần đầu tiên cho ta đi, Lưu Húc góp quá đầu, vẻ mặt tà ác cười nói, trong truyền thuyết lấy thân báo đáp à.